Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, đệ 1485 chương phân rõ giới hạn. 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành vẻ mặt đạm nhiên trả lời một câu. Ta vẫn luôn ân bài hắn ở dị thời không tu luyện. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn có 17-18 tuổi, nhưng là trên thực tế hắn tâm trí cũng không thành thục. Bất quá đem hắn cùng Ngụy Song Song mà cười bọn họ đặt ở cùng nhau, ta liền ân tâm rồi, làm Minh Vương không cần có quá nhiều cảm tình. Chỉ cần có cường đại thực lực thì tốt rồi. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành cũng không hy vọng Trương Niệm trở thành người cô đơn. Hiện tại có Mặc Vũ, Mạc Cười cùng Ngụy Song Song bồi hắn tu luyện, tin tưởng qua không bao lâu, vài người liền sẽ quen thuộc lên. Ta đêm nay phải về Tưởng gia. Hoan Tâm, ngươi bồi ta cùng đi đi, đã trải qua Tưởng Tử Lạc sự tình. Tưởng Lệ Hành cũng biết, chính mình nên cùng Tưởng gia đem hết thảy tính rõ ràng. Ân, hảo. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hai người không có lái xe, chỉ là tay nắm tay vẫn luôn nhàn nhã hướng trên núi đi. Từ giữa sườn núi đến đỉnh núi có rất xa một chặng đường. Ở đi ngang qua giản gia khu biệt thự thời điểm, Tưởng Lệ Hành tạm dừng một chút. Hắn cảm ứng được giản vân dịch hơi thở, bất quá cũng chỉ là hơi có tạm dừng. Tưởng Lệ Hành liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm tiếp tục đi phía trước đi. Tưởng Lệ Hành trở về tin tức, biết đến người rất ít, Tưởng gia người lúc này tự nhiên đều không chút nào cảm kích. Bởi vì Tưởng Lệ Hành xuất quan sau liền trực tiếp tới tìm Ninh Hoan Tâm Money, cho nên đương hắn cùng Ninh Hoan Tâm đột nhiên xuất hiện ở Tưởng gia thời điểm, Tưởng gia chủ trạch người đều thực ngoài ý muốn. Đại thiếu gia, ngươi đã trở lại. Hải Thúc lúc này cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tưởng Lệ Hành. Đúng vậy, ta đã trở về, chẳng lẽ các ngươi đều hy vọng ta cũng chưa về sao? Tưởng Lệ Hành ngữ khí có điểm lãnh, cảm giác được hắn trên người bức nhân hơi thở. Hải Thúc lập tức lui về phía sau một bước, hơi hơi rũ xuống con ngươi. Đại thiếu gia, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? A, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười lạnh một tiếng. Lão gia tử ở trên lầu đi, mang ta đi lên, ta có lời cùng hắn nói, nói. Tưởng Lệ Hành lại quay đầu nhìn chính mình bên người Ninh Hoan Tâm. Trong nháy mắt, trên mặt biểu tình liền ôn hòa xuống dưới. Hoan Tâm, ngươi chờ ta trong chốc lát. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng kỳ thật biết Tưởng Lệ Hành lần này là tới làm gì, cho nên một chút cũng không nóng nảy. Thực đặc nhiên ân vị ở dưới lầu trên sofa. Tưởng Lệ Hành cùng Hải Thúc lên lầu sau, Tưởng gia người hầu lập tức bưng một ít hoa quả lại đây. Bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không có động. Không một lát sau, Tưởng Tam Thiếu liền ăn mặc một thân ở nhà phục chậm gì gì đi vào chủ trạch, đại sảnh. Động tác rất nhanh. A, Tam Thiếu. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua vừa mới tiến vào Tưởng Lệ Nhiên, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trêu chọc. Không biết ngươi nói cái gì, ta chính là ăn xong cơm chiều tùy tiện đi bộ một chút. Ông nội của ta đâu? Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, nhìn đến trong đại sảnh chỉ có nàng một người, không khỏi tò mò hỏi một câu. Lão gia tử cùng A Hành ở trên lầu đâu? Còn có Hải Thúc, phỏng chừng phải đợi một lát, có thể xuống dưới. Ninh Hoan Tâm hướng trên sofa một dựa, cười tủm tỉm nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Tam Thiếu, ngươi có muốn biết hay không bọn họ đang nói cái gì? Ta không có hứng thú. Tưởng Lệ Nhiên ngạo khí dương lên mi, cả người ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện. Tuy rằng ngoài miệng nói không có hứng thú, Nhưng là Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt vẫn là động bất động liền hướng trên lầu nhìn. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật sao? Ninh Hoan Tâm ở một bên nhìn như vô tình nói thầm một câu. Tưởng Lệ Nhiên, nha đầu chết tiệt kia mồm mép thật là càng ngày càng lợi hại. Liền ở Tưởng Lệ Nhiên không biết như thế nào dỗi Ninh Hoan Tâm thời điểm. Lại một mạt bóng người xuất hiện ở đại sảnh cửa. Hết chương.